Hy Lộ Phong Hoa, chương 58-4, có ý định làm khó dễ 4. Góc truyện audio.com. Lời nói của Lý Thị cùng Dung Tỷ làm cho sắc mặt của Tiết Lão Thái Thái càng thêm hung ác. Phát ra tối hậu thư. Vô Ưu, tổ mẫu hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng có nói hay là không? Vô Ưu vẫn là câu không thể nói. Vô Ưu đứng ở nơi đó sắc mặt vẫn như cũ. Gia pháp hầu hạ, lập tức, Tiết Lão Thái Thái cầm quải trượng hung hăng gõ xuống mặt đất. Nghe nói như thế, Chu Thị cùng Liên Kiều cả kinh, mà khóe miệng Lý Thị cùng Dung Tỷ dắt lên kiểu vui sướng khi người gặp họa. Sau đó, hai tay nha đầu Yến Nhi nâng một gậy trúc làm bàn tử đi đến. Chu Thị vừa thấy, nhanh nhảy xuống ghế dựa quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói, Lão Thái Thái. Vô Ưu tuyệt đối không bao giờ tham bạc, ngài không thể nào động tới gia pháp được, nàng chỉ một nữ hài tử, thân mình như thế nào lại có thể chịu được đâu. Nói xong, nước mắt trong mắt đã chảy xuống dưới. Ta không phải là không cho nàng cơ hội, nàng chính là cứng đầu không nói. Nếu người người đều giống như nàng này, ta đây còn thế nào quản gia được. Tiết Lão Thái Thái đối với Chu Thị nói một câu. Sau đó đối với Yến Nhi hô, đánh cho ta, này, Yến Nhi cúi đầu nhìn bản tử trong tay, không khỏi khó xử, có nghe hay không, Tiết Lão Thái Thái gặp Yến Nhi bất động, thanh âm lại lớn một chút, Yến Nhi không thể làm gì được, đành phải cầm bản tử từng bước một đi về phía Vô Ưu. Liên Kiều thấy thế, nhanh mang theo hộp thức ăn trong tay chạy tới quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Lão Thái Thái ngài tạm tha nhị tiểu thư đi, Lão Thái Thái không được trừng phạt, đối mặt với Liên Kiều cùng Chu Thị đau khổ cầu xin. Tiết Lão Thái Thái sắc mặt vẫn trầm trọng như cũ, Yến Nhi thấy thế, không thể không cầm lấy bản tử trong tay giơ lên trên không trung. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đang lúc tất cả mọi người cho rằng bản tử lập tức sẽ rơi xuống trên người Vô Ưu. Hơn nữa ngay tại thời điểm sẽ phát ra tiếng đánh đau. Không nghĩ tới đột nhiên sẽ truyền đến một thanh âm lớn tiếng. Sau đó, Tiết Kim Văn đã đi đến, nhìn thấy Yến Nhi đứng ở bên người Vô Ưu, trong tay còn giơ lên gia pháp, không khỏi lập tức nhíu mày. Lúc này, Lý Thị nhanh đứng lên, ác nhân trước cáo trạng nói, đại gia, ngài đã trở lại, nhị tỷ đã làm sai chuyện. Nên Lão Thái Thái đang muốn lấy ra pháp giáo huấn nàng đâu. Giờ phút này, quỳ trên mặt đất Chu Thị nhanh xê dịch người tiến lên. Tay túm lấy áo choàng của Tiết Kim Văn. Cầu, đại gia, ngài nhanh cứu Vô Ưu đi. Nàng chỉ một nữ hài tử không chịu được ra pháp. Cúi đầu nhìn đến thê tử quỳ trên đất lệ rơi đầy mặt. Trong lòng Tiết Kim Văn mềm nhũn, xoay người tay đem Chu Thị dìu lên. Sau đó lại cúi đầu đối với Tiết Lão Thái Thái nói. Nương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kêu Dung Tỷ nói với ngươi đi. Tay Tiết Lão Thái Thái chỉ về phía Tiết Dung đã đứng lên. Dung Tỷ, ngươi nói, đến cùng sao lại thế này? Tiết Kim Văn đảo mắt nhìn Dung Tỷ nói. Nghe được câu hỏi của phụ thân, Tiết Dung nhìn lướt qua mẫu thân Lý Thị. Sau đó mới trả lời. Cha! Tỷ tỷ ở trên phòng thu chi lấy đi 500 lượng bạc rồi. Tổ mẫu hỏi nàng lấy bạc đi làm cái gì, nhưng nàng không chịu nói, cho nên mới làm tổ mẫu tức giận động tới gia pháp. 500 lượng bạc gì? Tiết Kim Văn nhướng mày hỏi, nhà chúng ta không phải là có 1 vạn lượng bạc ở trong ngân hàng tư nhân sao? Nửa năm có tổng kết lợi tức 1 lần, 500 lượng này chính là lợi tức đó. Cha, đã nhiều ngày bọn hạ nhân đều ở đây bàn tán đâu. Tiết Dung đem lời nói chỉ một nửa, sau đó dõi mắt nhìn theo Tiết Kim Văn không nói nữa. Đều ở đây bàn tán cái gì? Đôi mắt Tiết Kim Văn nhìn chằm chằm mãnh liệt vào người Tiết Dung. Bọn hạ nhân nói nhị tiểu thư bỗng chốc nơi nào có nhiều bạc như vậy. Lại còn mua xe ngựa cho Lão Thái Thái. Lại còn đi mua thêm thôn trang. Mà chỉ bằng cái nghề xem bệnh lại có thể thu được nhiều tiền như vậy sao? Cho là nhân gia nhà giàu đi thỉnh nhị tiểu thư xem bệnh thì cũng không có đạo lý trả thù lao như vậy nha. Cho nên, đám người ấy đều hoài nghi là thời điểm nhị tỷ giúp đỡ đại nương quản gia âm thầm đi thăm bạc trong nhà. Tiết Dung ở giờ khắc này biểu hiện rất là khó xử. Giống như bộ dáng không thể không nói. Đám người kia là ai? Tiết Kim Văn một bên hỏi một bên xoay người ngồi ở bên ghế tựa. Chính là người làm từ trên xuống nhà chúng ta ấy. Tiết Dung trả lời, chuyện tổng kết lợi tức ngân phiếu này chỉ có ở phòng thu chi mới biết được. Ngươi làm sao mà biết đến chuyện này? Tiết Kim Văn lại hỏi. Hồi lời cha, tổ mẫu không phải là cho nữ nhi giúp đỡ quản lý gia sự sao? Lúc nữ nhi đi phòng thu chi mới vô ý phát hiện. Dù sao 500 lượng bạc cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên nữ nhi mới trở về nói cho tổ mẫu. Tiết Dung cẩn thận trả lời. Sau đó, Tiết Kim Văn mất một lúc lâu không nói gì. Chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm về Tiết Dung. Nhìn đến nỗi cả người Tiết Dung đều không được tự nhiên. Mà lúc này Vô Ưu đang đứng ở giữa phòng lại giật giật khóe miệng. Một chút ý cười lạnh lùng như có như không ở tại trên mặt. Đùng, quả nhiên, không bao lâu sau, chỉ thấy tay Tiết Kim Văn hung hăng vỗ bên bàn. Cái bàn phát ra từng trận âm thanh lay động, ngay cả bát trà trên bàn cũng phát ra thanh âm va chạm với bàn. Thanh âm đó cũng làm cho người Tiết Dung run lên một chút. Tổ mẫu ngươi cho ngươi đi hỗ trợ quản lý gia sự. Không có cho ngươi đi kiểm toán. Tiết Kim Văn giận la nữ nhi, ta, Tiết Dung bị dọa đến không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là Lý Thị, lập tức tiến lên nói, đại gia, ngày này cũng quá không công bằng, nhị tỷ tham tiền trong nhà, cũng không phải là Dung tỷ, ngài thế nào lại có thể đối với Dung tỷ phát giận đâu. Đều là ngươi làm nương tốt mới đem con trai con gái đều dạy thành dạng này. Nói Vô Ưu tham tiền. Ngươi có chứng cớ sao? Chỉ sợ cái chỗ này không loạn lên mà thôi. Tiết Kim Văn chỉ vào mũi Lý Thị khiển trách. Chuyện này còn muốn chứng cớ gì nữa? Tiên sinh phòng thu chi nói rõ ràng là 500 lượng chính là bị nhị tỷ lấy đi. Lời này còn có thể không oan uổng nàng. Lý Thị rất là không phục nói. Nhìn đến bộ dáng Lý Thị nhất quyết không tha. Tiết Kim Văn phiền chán nói. 500 lượng bạc kia là ta bảo Vô Ưu lấy đi. Các ngươi cả ngày nhàn rỗi không có việc gì thì đoán đông đoán tây. Đem trong nhà biến thành chướng khí mù mịt. Vừa nghe lời này, mọi người sửng sốt, chỉ có riêng Vô Ưu là mắt lạnh xem trò hay. Lý Thị sửng sốt một chút, lập tức không tin nói. Đại gia, gần đây ngài lại không có tiệc mời gì. Ngài lấy nhiều bạc thế này để làm cái gì chứ? Ngàn vạn lần ngài đừng vì che chở cho Vô Ưu mà bản thân nhận lấy bút sổ nợ rối mù này chứ. Cách chương.